Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Xung kích tiên nhân cảnh giới. Tại tần tiên thanh âm rơi xuống đồng thời, Hạo Thiên Kính cũng có động tác. Hai tay của hắn liên tục điểm ra từng đạo hạo nhiên chi quang, ngưng tụ đến tần thiên lớn trảo bên trong, gia tăng hắn một trảo này uy lực. Bạch! Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy. Tần thiên đại thủ, xé sách hư không trong hư không, hiện ra từng đạo giống như hỗn độn sắc thái. Bàn tay của hắn tùy tiện từ bên trong cầm ra một đầu hỗn độn khí lưu. Cái này hỗn độn khí lưu tản mát ra một cỗ không cách nào hình dung khí tức, kia là trung ương đại thế giới bản nguyên chi lực. Tần thiên thông qua hư không thần châu kết hợp hảo thiên kính lực lượng, vậy mà đem nó bắt ra. Đón lấy tần thiên không chút do dự, hắn há miệng, vậy mà trực tiếp đem cái này một đạo thế giới bản nguyên chi lực hút vào. Một cách đại thế giới bản nguyên chi lực đến cùng mạnh đến mức nào? Dù sao, tần thiên tại đem cái này một đạo bản nguyên chi lực nuốt vào đi về sau, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ huyền ảo vô cùng ý niệm cùng vô số thế giới pháp tắc cảm ngộ, xông vào tần thiên ý niệm bên trong. Cái kia vô cùng to lớn tin tức, phảng phất muốn đem tần thiên cả người đều no bạo. Nguyên lai! Đây cũng là trung ương đại thế giới bản nguyên thế gian 3000 đại đạo, pháp tắc bản nguyên, thì ra là thế. Tần thiên sống lại một đời, có được ở kiếp trước thân là thiên long tiên tôn ánh mắt, tăng thêm một thế này hắn lĩnh ngộ số mệnh chi lực trí tuệ đã đủ để xuyên thủng thế gian vạn vật, đuổi sát chân lý bản nguyên tạo hóa. Cái này một đạo thế giới bản nguyên chi lực, để hắn cảm ngộ vô số đồ vật, không chỉ như thế. Cái này bản nguyên chi lực bên trong còn ẩn chứa trung ương đại thế giới minh mông vô cùng lịch sử ký ức, đều nhất nhất tại tần thiên trong ấp lắng đọng xuống dưới. Trong chốc lát, tần thiên phảng phất là siêu việt vĩnh hằng thời không, đạt đến tu chân giới trung cực, cuối cùng đạt đến bỉ ngạn cực đạo vui trận. Tư tưởng của hắn phát sinh biến hóa, trung ương đại thế giới cái này một đạo bản nguyên chi lực ẩn chứa ý niệm quấn quanh ở trên người hắn. Tần thiên động tác không ngừng. Hắn vung tay lên, phía trên thế giới chi thủ tất cả thần hoàng quả thần thông cũng bay ra, sau đó hắn há miệng toàn bộ đều nuốt vào. Những này trong quả thần thông đã bao hàm tử y thần hoàng cùng vừa rồi cái kia một viên xích kim sắc, từ phá diệt hoang ngưng tụ ra xích kim sắc quả thần thông cũng ở trong đó. Những này quả thần thông mỗi lần bị nuốt vào tần thiên trên thân, lập tức bốc cháy lên từng đợt hỏa diễm. Kia là tinh thuần vô cùng năng lượng hỏa diễm, minh mông đến đáng sợ thần chi lực cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi nguyên khí trực tiếp trở thành tần thiên xung kích tiên nhân lực lượng. Không những như thế, tần thiên động tác vẫn như cũ không ngừng, hắn vung tay lên, một viên phù lục bay ra, cái này mai phù lục, thình lình chính là vô cực đại thế giới vô cực tinh cung một vị đã thành tựu tiên nhân thân thể cường giả để lại tiên nhân ý niệm hình chiếu phân thân. Giờ phút này cũng bị tần thiên tế ra, cũng tương tự bị tần thiên nuốt vào toàn lực luyện hóa. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn luyện hóa nhiều đồ như vậy, thật quá khó khăn, vẹn vẹn là cái này một đạo tiên nhân ý chí hình chiếu phân thân lực lượng, cũng đủ để cho hắn hao hết khí lực. Nhưng, Hạo Thiên Kính lại không ngừng địa xuất thủ, đem hết toàn lực trợ giúp tần thiên luyện hóa những vật này. Hạo Thiên Kính xem như lấy hết toàn lực muốn trợ giúp tần thiên bước vào tiên nhân cảnh giới. Sau một lát, cái kia một đạo tiên nhân ý chí hình chiếu phân thân bị tần thiên luyện hóa. Sau đó, cái kia một đạo mơ hồ ý chí phân thân hình chiếu, vậy mà loáng thoáng từ tần thiên phía sau bay lên. Dâng lên không đến chớp mắt, nhưng lại bị tần thiên thu hồi thể nội. Đồng thời tần thiên lực lượng không ngừng mà kéo lên, hắn tiểu thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người hắn bắt đầu hiện ra một loại không linh xuất trần khí tức. Loại khí tức này phảng phất không thuộc về tu chân giới, mà là thuộc về tiên giới. Oanh! Rốt cục, một đạo tiên giới môn hộ bắt đầu xuất hiện ở tần thiên trên đỉnh đầu. Lúc này tần thiên khí tức đã nhảy lên tới cực hạn, đã hoàn toàn siêu việt tu chân giới dung thân nạp điểm tới hạn, liền như là lúc đầu lạc âm đồng dạng. Tần thiên có thể mãnh liệt cảm nhận được, phiến thiên địa này bắt đầu đối với mình sinh ra một loại cực kỳ cường đại bài xích lực lượng. Hắn biết đây là bởi vì hắn tự thân lực lượng đã siêu việt tu chân giới có khả năng dung nạp điểm tới hạn, đã đến phi thăng tiên giới thành tựu tiên nhân cảnh giới trình độ. Tại cái kia một đạo tiên giới môn hộ xuất hiện thời điểm, Tần Thiên không chần chờ, hắn trực tiếp thân hình đằng không mà lên, hung hăng hướng phía cái kia một đạo tiên giới môn hộ xung kích tới. Lúc này hắn xung kích tiên nhân cảnh giới, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy hắn. Hiện tại Cửu Tiêu Tiên Cung đã tới gần bị tiêu diệt, toàn bộ trung ương đại thế giới đều bị yêu tộc chiếm lĩnh, yêu giới 6 vị trí cường giả, còn có Hạo Thiên Kính, còn có Tù Ngưu Thánh Thú, cũng đang giúp Tần Thiên hộ pháp, trừ phi xuất hiện tiên nhân chân chính, nếu không căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được Tần Thiên. Tần Thiên một quyền này hung hăng đánh vào cái kia một đạo tiên giới trên cánh cửa, mặt cả tòa môn hộ lập tức run rẩy kịch liệt lên, nhưng là cũng không có bị oanh mở. Cũng là dưới một quyền này, trên trời cao bỗng nhiên có một đạo to lớn vô cùng đen nhánh vòng xoáy xuất hiện, bên trong có vô số thiểm điện tại du tẩu, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Lôi kiếp, tiên giới pháp tắc ý chí rốt cuộc tại Tần Thiên một quyền này phía dưới triệt để đã bị kinh động, sau đó trực tiếp xuất hiện lôi kiếp, muốn hạ xuống kiếp nạn, đem Tần Thiên đánh cho hôi phi yên diệt. Phụ phụ. Cái kia vòng xoáy tại kịch liệt xoay tròn lấy một đoạn thời khắc. Răng rắc. Một đạo như thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình trực tiếp giáng lâm xuống, hướng phía Tần Thiên vào đầu đánh tới, muốn đem Tần Thiên chém thành bột phấn. Thấy cảnh này, Kim Long lão tổ bọn hắn trong mắt lập tức hiện ra thần sắc khẩn trương, bọn hắn có thể từ cái kia một đạo lôi hiếp bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng mà, Hạo Thiên Kính lông mày lại là hơi nhíu lại, trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Thật sự là hắn là có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác được cái này lôi hiếp uy lực tựa hồ quá nhỏ. Lúc đầu hắn coi là Tần Thiên thành tiên lôi kiếp tối thiểu cũng sẽ là tịch diệt thần lôi cái chủng loại kia cấp bậc, bởi vì hắn biết Tần Thiên vô luận là thiên phú hay là thực lực hôm nay đều so ngay lúc đó Lạc Âm cường đại hơn nhiều, ngay cả Lạc Âm thành tiên thời điểm đều xuất hiện tịch diệt thần lôi, mà bây giờ Tần Thiên đạo thứ nhất lôi kiếp cũng chỉ là bình thường nhất. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối mặt cái này một đạo lôi kiếp, hắn chỉ là thân hình khẽ động trực tiếp xông đi lên đi, cũng không có tế ra bất kỳ pháp bảo, đúng là không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra. Nhìn, hắn phải dùng thân thể của mình, ngạnh sinh sinh đi đối cứng cái kia lôi kiếp. Tại tất cả ánh mắt phía dưới, Tần Thiên quyền phong, rốt cuộc tiếp xúc cái kia một đạo thùng nước lớn nhỏ lôi điện, sau đó cái kia một đạo lôi kiếp tại Tần Thiên một quyền này phía dưới vậy mà trực tiếp sụp đổ mà ra, hóa thành vô số điểm sáng màu tím tiêu tán không thấy. Cái này một đạo lôi kiếp yếu ớt cùng giấy đồng dạng, đúng là bị Tần Thiên một quyền cho đánh nổ. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhịp, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1382. Thiên đạo ý chí chỗ không dung. Thấy cảnh này, Kim Long lão tổ mấy vị yêu giới chí cường giả, còn có cái kia Tù Ngưu Thánh Thú, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số yêu tộc đại quân càng là một mặt rung động. Trong đôi mắt tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Tần Thiên. Tay không tấc sắt đánh nổ lôi kiếp, thủ đoạn như vậy đơn giản quá mức bá đạo, quá mức để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Cho bọn hắn cảm giác Tần Thiên đối mặt liền không phải độ tiên nhân lôi kiếp, phảng phất là đang chơi đùa mọi nhà đồng dạng. Nhưng bọn hắn nhưng lại thật sâu cảm nhận được cái kia trong lôi kiếp truyền tới khí tức khủng bố, để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Cho nên giải thích duy nhất chính là Tần Thiên quá cường đại. Nhưng Hạo Thiên Kính lại là bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng. Bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được Tần Thiên từ đầu đến giờ hắn còn không có trảm linh ba đao hợp nhất chặt đứt phàm trần. Nói cách khác, một khi hắn tiến hành trảm linh ba đao hợp nhất chặt đứt phàm trần, đoán chừng tình huống sẽ phát sinh bất đồng thật lớn. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên Kính sắc mặt liền trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Tần Thiên cũng không biết hắn đánh nổ cái kia một đạo tử sắc lôi điện cử động, để phía dưới vô số yêu tộc đại quân cảm thấy chấn kinh. Hắn lúc này chính như Hảo Thiên Kính suy đoán như thế, tiếp xuống, chuẩn bị trảm linh ba đao hợp nhất, chặt đứt phàm trần. Sau một khắc, Tần Thiên tâm thần khẽ động, trong tiểu thế giới ba thanh tinh xảo tiểu đao trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn bên trong bay ra. Một cỗ càng thêm khí thế đáng sợ, từ Tần Thiên trên thân truyền vang mà ra. Tần Thiên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, tiếp lấy hai tay của hắn bóp ra từng cái nhìn bằng mắt thường không rõ ràng pháp quyết, trong lòng quát nhẹ. Ba đao hợp nhất. Nương theo lấy Tần Thiên trong lòng quát nhẹ âm thanh rơi xuống, cái kia ba thanh tinh xảo trảm linh đao bỗng nhiên dung hợp ở cùng nhau. Lập tức, ba thanh tiểu đao bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói tới cực điểm quang mang, để phía dưới vô số cường giả yêu tộc không khỏi nhắm mắt lại. Bất quá, cái này hào quang sáng chói cũng chỉ là chớp mắt là qua mà thôi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chờ đông đảo cường giả yêu tộc lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy một thanh khổng lồ vô cùng trảm linh chi đao, hiện ra kim sắc thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, vượt ngang qua Tần Thiên trên đỉnh đầu. Trảm! Tần Thiên không chút do dự, hắn đại thủ bỗng nhiên vung xuống. Theo động tác của hắn, trên đỉnh đầu cái kia thanh to lớn trảm linh chi đao cũng đi theo chém rụng xuống tới, hướng phía Tần Thiên mi tâm chỗ rơi xuống. Trực tiếp từ mi tâm của hắn chỗ chém xuống từ đầu đến chân. Thân thể của hắn không có chút nào tổn thương, nhưng là bên trong thân thể của hắn lại là phát ra một đạo vỡ vụn thanh âm. Dưới một đao này Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn cái này một đạo thân thể cùng tu chân giới hết thảy liên hệ trực tiếp bị chém đứt. Tu chân giới đại đạo pháp tắc đối với hắn lực đẩy mạnh hơn, lúc này Tần Thiên chặt đứt tự thân phàm trần, mang ý nghĩa, hắn đã thành tựu tiên nhân thân thể, cũng không tiếp tục là bình thường tu sĩ. Sau đó, hắn chỉ cần vượt qua lôi kiếp, mở ra tiên giới môn hộ, liền có thể cuối cùng ngưng luyện ra tiên đạo pháp tắc, tiếp nhận tiên giới nguyên lực tưới tiêu. Sau đó mượn nhờ thăng tiên đài, phi thăng tiên giới. Chặt đứt tự thân phàm trần về sau, Tần Thiên trên thân bạo phát ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo tới cực điểm khí tức. Loại khí tức này không thuộc về thế giới này, mà là thuộc về tiên nhân loại kia cao cao tại thượng. Tần Thiên không có thời gian đi thể hội những này, động tác của hắn không ngừng chút nào. Lần này, hắn lần nữa tìm tới cơ hội, lại là một quyền hướng phía trên đỉnh đầu tiên giới môn hộ đánh tới. Lần này cùng vừa rồi một quyền kia khác nhau rất lớn. Bởi vì một quyền này còn ngưng tụ Tần Thiên vô cùng cường đại thần niệm. Ầm, két. Dưới một quyền này tất cả mọi người nhìn thấy Tần Thiên trên đỉnh đầu cái kia một tòa tiên giới môn hộ, lần nữa chấn động kịch liệt một chút, sau đó lại bị mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Mặc dù chỉ là mở ra một vết nứt, nhưng Tần Thiên lại nhãn tình sáng lên, hắn lập tức liền cảm nhận được. Từ môn hộ bên trong cái kia một vết nước bên trong phát ra tinh thuần tới cực điểm tiên giới nguyên lực, còn có tiên đạo pháp tắc. Còn kém bước cuối cùng. Chỉ cần đem tiên giới môn hộ triệt để mở ra, tiên giới nguyên lực hàng lâm xuống, tiên đạo pháp tắc rót xuống, hắn lập tức liền muốn tấn thăng đến tiên nhân cảnh giới. Đương nhiên Tần Thiên trên đỉnh đầu cái kia một đạo tiên giới môn hộ là phi thường to lớn. So Lạc Âm lúc đầu thành tiên lúc triệu hoán đi ra tiên giới môn hộ còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi. Mà liền tại Tần Thiên chuẩn bị lần nữa đánh ra quyền thứ hai thời điểm. Đột nhiên từ trên bầu trời mặt cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền tới một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Hạ giới có người tu thành tiên nhân ý đồ mở ra tiên giới môn hộ, mượn nhờ thăng tiên đài phi thăng tiên giới, nhưng trong thiên đạo pháp tắc lại không ngươi như vậy người. Ngươi không phải cửu thiên chư giới bên trong người, là gì loại, vì thiên đạo ý chí chỗ không dung, nay, dùng danh nghĩa của ta, để ngươi tiếp nhận vạn lôi kiếp khó trực tiếp hôi phi yên diệt, vĩnh sinh không được siêu sinh. Cái gì? Người này không phải cửu thiên chư giới bên trong người, vi phạm thiên đạo pháp tắc, chính là cùng hung cực ác chi đồ, là gì loại, cần mau chóng xóa bỏ, xóa bỏ. Nương theo lấy đạo thứ nhất thanh âm uy nghiêm rơi xuống, đón lấy, lại xuất hiện một thanh âm. Âm thanh thứ nhất, không vui không buồn, không có chút nào tình cảm, chính là tiên đạo ý chí biến thành, nhưng âm thanh thứ hai lại là băng lãnh thấu xương, hẳn là tiên giới người chấp pháp phát ra tới. Gì loại, giết giết giết. Sau đó, lại một đường thanh âm rơi xuống, cũng hẳn là tiên giới người chấp pháp. Ngay sau đó, ô ô ô, ô ô ô. Trên trời cao cái kia một đạo to lớn lôi đình vòng xoáy bỗng nhiên phát sinh biến hóa, chỉ gặp bên trong lôi đình kịch liệt lăn lộn, đồng thời vòng xoáy bắt đầu mở rộng, lập tức làm lớn ra gấp 10. Không chỉ như thế, bên trong những cái kia tử sắc lôi đình, vậy mà thoáng cái liền thay đổi, biến thành tịch diệt thần lôi. Mà lại bên trong tịch diệt thần lôi còn không là bình thường tịch diệt thần lôi. Dù là cách rất xa đều có thể nhìn thấy trong nước xoáy tịch diệt thần lôi, muốn so lạc âm thành tiên lúc xuất hiện những cái kia tịch diệt thần lôi còn muốn lớn hơn mấy lần, mà lại số lượng lít nha lít nhít để cho người ta tê cả da đầu. Mà phía dưới kim long lão tổ mấy người trí cường giả còn có tù ngưu thánh thú đều trực tiếp sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Không phải cửu thiên chư giới bên trong người. Dị loại. Vì thiên đạo ý chí chỗ không dung, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra được tần thiên tại trảm linh ba đao đem tự thân phàm trần chặt đứt về sau, tình huống lập tức liền trở nên không xong. Hạo thiên kính sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, hắn cũng nghe đến những cái kia từ tiên giới ở trong truyền tới thanh âm, giờ phút này hắn nhìn về phía tần thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đồng dạng cũng là không nghĩ ra đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá, hắn chính là viễn cổ tiên khí, nhận biết luôn luôn muốn so kim long lão tổ bọn hắn mạnh vô số lần, hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắn cũng đã biết tần thiên trên thân có to lớn vô cùng bí mật, chỉ sợ loại kia bí mật đủ để chấn động toàn bộ tiên giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Tiên giới người chấp pháp giáng lâm. Trên trời cao cái kia vòng xoáy khổng lồ vẫn như cũ còn tại xoay tròn lăn lộn. Bên trong thô to vô cùng tịch diệt thần lôi cũng không có lập tức hàng lâm xuống, mà là tại nổi lên. Không chỉ như thế, tất cả mọi người nhìn thấy tại cái kia vòng xoáy phía dưới bỗng nhiên có hai đạo kim quang bắt đầu ngưng tụ, sau đó cái kia hai đạo kim quang vậy mà biến thành hai tôn toàn thân tản mát ra kim quang thân ảnh. Cái này hai thân ảnh một tay nắm giữ càn khôn, một tay nắm chắc quy tắc, xuất hiện về sau từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tần thiên như nhìn xem sâu kiến. Lần này kim long lão tổ nhóm cường giả lập tức cũng cảm giác được từng đợt run rẩy. Đây là tiên giới tiên nhân xuống tới rồi. Loại nhân vật này đã không phải là bọn hắn có khả năng phỏng đoán đến tồn tại. Cái này đích xác là hai tôn tiên nhân. Bất quá, cũng không phải thật sự là tiên nhân, nói đúng ra chính là hai đạo tiên nhân ném ảnh phân thân mà thôi. Phàm nhân, ngươi vậy mà không tại cửu thiên chư giới quy tắc bên trong, chính là gì loại, ngươi thế mà còn dám xung kích tiên nhân cảnh giới, ý đồ phi thăng tiên giới, lớn mật như thế, hôm nay liền đưa ngươi hết thảy đều tiến hành hủy diệt, răn đe. Một tôn tiên nhân ném ảnh phân thân nhìn xem tần thiên, hắn nói đột nhiên liền hướng phía tần thiên một chưởng bổ ra. Tần thiên lập tức cũng cảm giác được mình thần niệm linh hồn đều muốn tan vỡ. Nhưng, ngay lúc này, tại tần thiên thần niệm chi bên trong, một cỗ càng tăng mạnh hơn hoàng thần niệm lao đến, ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính thân ảnh, phát ra to lớn, thậm chí không thể so với cái này hai đạo tiên giới người chấp pháp ném ảnh phân thân kém đến đi đâu. Kẻ này chính là thần tộc đại kiếp ứng kiếp nhân vật, là ta che chở đối tượng, ngươi tiểu tiểu một cái tiên giới người chấp pháp. Thế mà dám can đảm bất tuân tiên giới quy tắc, cưỡng ép hạ giới tới giết hắn, ngăn cản hắn đột phá tiên nhân cảnh giới. Cái gì? Ngươi là viễn cổ tiên khí, Hạo Thiên Kính. Cái kia hai cái tiên giới chấp pháp thì giật nảy cả mình. Hạo Thiên Kính không nói gì, hắn chỉ là bước ra một bước, trực tiếp hóa thành bản thể, minh mông hạo nhiên chi quang mãnh liệt bắn mà ra, tùy tiện ngăn cản lại vị kia tiên giới chấp pháp thì công kích. Đón lấy, Hạo Thiên Kính bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang, hóa thành thuần túy hạo nhiên chi quang vòng bảo hộ, đem Tần Thiên bao phủ, bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, Hạo Thiên Kính lực lượng cho mượn Tần Thiên, Tần Thiên chỉ cảm thấy mình thần niệm lập tức vô hạn mở rộng, lập tức cảm thấy đất rộng thiên khoát, thấy rõ ràng trên trời cao cái kia một đạo lôi kiếp vòng xoáy hết thảy. Cùng cảm nhận được tiên giới trong cánh cửa truyền đạt xuống tới một cỗ vô ngần, vô hạn, bát ngát, vô nhai minh mông thiên ý. Tại Hạo Thiên Kính bảo vệ dưới, lúc này không có bất kỳ cái gì tiên nhân có thể công kích hắn thần niệm. Oanh! Có Hạo Thiên Kính tạm thời bảo hộ hắn, Tần Thiên trong lòng đại định, hắn không còn có đi để ý tới trên bầu trời lôi kiếp cùng hai vị kia tiên giới người chấp pháp. Hắn lại là đấm ra một quyền trực tiếp đem trên đỉnh đầu tiên giới môn hộ triệt để mở ra. Lần này, nương theo lấy tiên giới môn hộ mở ra, từng đạo sáng chói tiên quang, cũng chính là tiên đạo pháp tắc sáng lâm xuống, đem Tần Thiên bao phủ. Minh mông tiên giới nguyên lực không ngừng mà cọ rửa thân thể của hắn, Tần Thiên thực lực tiếp tục kéo lên. Chân chính tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn thành hình. Tại thời khắc này, Tần Thiên một bước bước vào tiên nhân cảnh giới. Tại thần tộc đại kiếp tiến đến, hắn tại thời khắc này, tại Hạo Thiên Kính bảo hộ phía dưới, rốt cuộc đột phá cảnh giới trở lại tiên nhân. Đến tận đây, phàm nhân hết thảy đủ loại đều đem hóa thành vĩnh cửu hồi ức, cũng sẽ không trở lại nữa. Bước ra một bước, tam thiên nhân cách trở, từ đó về sau, rốt cuộc không phải người. Kim Long lão tổ bọn hắn những này yêu giới trí cường giả, nhìn đến đây đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bởi vì Tần Thiên tấn thăng tiên nhân cùng bọn hắn lý giải bên trong là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chưa từng thấy từng tới có người tại không có vượt qua lôi kiếp tình huống dưới, liền trực tiếp thành tựu tiên nhân thân thể, càng không có nhìn thấy qua tiên giới người chấp pháp sẽ lấy ném ảnh phân thân hạ phàm đến chém giết độ kiếp người. Mà Tần Thiên lại là tại không có vượt qua lôi kiếp tình huống dưới chân chính thành tựu tiên nhân thân thể. Nhưng hắn còn không có vượt qua lôi kiếp, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có thăng tiên đài hạ xuống tới. Bởi vì Tần Thiên cũng không có đạt được tiên giới tán thành, nói cách khác, hắn hiện tại mặc dù là tiên nhân chân chính, nhưng là tiên giới không tán đồng, không thể phi thăng tiên giới. Tần Thiên không kiêng nể gì cả, trực tiếp mở ra tiên giới môn hộ, tấn thăng tiên nhân cảnh giới, trực tiếp chọc giận cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp. Lớn mật! Thiên đạo ý chí không dung người, ngươi dám can đảm ngay trước mặt chúng ta đột phá tiên nhân cảnh giới, đây là tội chết. Viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Nguyên lai ngươi đã rớt xuống cảnh giới, bây giờ thực lực của ngươi cùng chúng ta không sai biệt nhiều, còn dám nói khoác mà không biết ngượng địa phát ngôn bừa bãi. Ngươi thân là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, đại biểu là cửu thiên chư giới hạo nhiên chính nghĩa, kẻ này là tiên đạo ý chí chỗ không dung, ngươi lại muốn đem nó bao che, ngươi là muốn chống lại tiên giới ý chí. Cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính, lạnh giọng nói. Ta nói kẻ này chính là thần tộc đại kiếp mấu chốt người, tuyệt không thể chết. Các ngươi nếu là khăng khăng muốn giết hắn, như vậy ta liền đành phải đem các ngươi chém giết. Hạo Thiên Kính đạm mạc nói. Tại Hạo Thiên Kính trong lòng, không có cái gì so chiến thắng thần tộc càng trọng yếu hơn. Bởi vì hắn rất rõ ràng thần tộc đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, có thể nói, nếu là thần tộc đại chiến thất bại, cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh cũng chỉ có bị nô lệ, hoặc là bị chém giết vận mệnh. Mà trận này thần tộc đại chiến chiến thắng điểm, ngay tại Tần Thiên trên thân. Vô luận là cá nhân hắn thiên phú, vẫn là hắn người mang thế giới chi thụ, hoặc là lĩnh ngộ số mệnh chi lực. Mà lại tương lai còn có cơ hội lĩnh ngộ vận mệnh cách, những này đều là chiến thắng thần tộc mấu chốt. Cho nên, vô luận như thế nào Tần Thiên không thể chết. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bọn ta liền đại biểu tiên giới ý chí, đưa ngươi xóa bỏ. Một vị tiên giới người chấp pháp sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, bỗng nhiên trầm giọng quát. Ta chính là tiên giới người chấp pháp, Bạch Hy. Ta chính là tiên giới người chấp pháp, Minh Tôn. Một vị khác người chấp pháp sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. chúng ta kế thừa tiên giới pháp tắc ý chí, tuyên án các ngươi tội chết. Hai người bọn họ đồng thời quát. Răng rắc. Tại bọn hắn thanh âm hạ xuống xong, trong tay bọn họ vũ khí cũng là hướng phía Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính bỗng nhiên điểm hạ tới. Hai người bọn họ đều là ném ảnh phân thân, sử dụng vũ khí, đều là một cây phương thiên hỏa kích, đồng dạng cũng là ném ảnh phân thân, bất quá đều là một kiện tiên khí, nhưng chỉ là một kiện hạ phẩm tiên khí, cùng Hạo Thiên kính cùng so sánh, đơn giản chính là thiên cùng địa khác biệt. Mặc dù chỉ là ném ảnh phân thân, nhưng phát ra khí tức, vẫn như cũ để phía dưới Kim Long lão tổ bọn hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Dù sao, đây chính là tiên nhân ném ảnh phân thân, bọn hắn đại biểu cho chính là tiên giới ý chí, lại thêm cái kia trên bầu trời vòng xoáy lôi kiếp đội hình như vậy, bọn hắn căn bản không có mảy may dũng khí chống lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384. Tin tưởng ta là được. Răng rắc. Nương theo lấy trong tay bọn họ phương thiên hỏa kích điểm xuống. Chỉ gặp cái kia trên trời cao vòng xoáy bên trong ập ủ tịch diệt thần lôi, rốt cuộc giáng lâm. Mà lại, duy nhất một lần giáng lâm hơn 10 đảo, mỗi một đảo đều có cánh tay kích cỡ tương đương. Mỗi một đảo tịch diệt thần lôi đều có được có thể tùy tiện phá hủy một viên hằng tinh uy lực, hơn 10 đảo chồng chất. Cho dù là Hạo Thiên kính, sắc mặt cũng là biến đổi. Loại uy lực này tịch diệt thần lôi, hơn 10 đạo nhiều uy lực của nó, liền xem như tiên nhân cường giả, cũng phải biến sắc. Nếu là Hạo Thiên kính ở vào thực lực tứ đỉnh phong, loại này tịch diệt thần lôi, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ thực lực của hắn mới khó khăn lắm khôi phục lại tiên nhân trình độ, dù là Tần Thiên hiện tại cũng đã bước vào tiên nhân cảnh giới. Hai người bọn họ cộng lại đối phó những này tịch diệt thần lôi yêu nguyên vẫn là gặp nguy hiểm. Chớ nói chi là còn có cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp. Tần Thiên cẩn thận, những này tịch diệt thần lôi uy lực mạnh mẽ, đủ để uy hiếp được chúng ta. Còn muốn cẩn thận cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp, bọn hắn mặc dù là ném ảnh phân thân, nhưng cũng không thể khinh thường. Hạo Thiên kính vội vàng truyền niệm cho Tần Thiên, nhắc nhở. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là sắc mặt của hắn, lại là không có chút nào e ngại, không vui không buồn, hắn nhìn thoáng qua cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp, sau đó ánh mắt chuyển rời đến cái kia hạ xuống tới hơn 10 đạo phía trên tịch diệt thần lôi, cuối cùng vượt qua cái này hơn 10 đạo thần lôi, rơi vào trên trời cao cái kia to lớn lôi kiếp vòng xoáy bên trong. Hắn tự nhiên biết, nếu là không giải quyết rơi cái này lôi kiếp vòng xoáy, như vậy sẽ có liên tục không ngừng tịch diệt thần lôi hàng lâm xuống, lại thêm cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp, cho dù lấy hắn cùng Hạo Thiên kính liên thủ lại, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Biện pháp duy nhất, liền đem cái kia lôi kiếp vòng xoáy đánh tan, sau đó hắn cùng Hạo Thiên kính liên thủ lại đem cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp xử lý, mới có thể bình an vô sự. Nhưng mà Tần Thiên rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm Hạo Thiên kính thực lực, đánh dùng một chút tịch diệt thần lôi là có thể, nhưng muốn cưỡng ép phá hủy cái kia lôi kiếp vòng xoáy đơn giản không có khả năng. Cái này lôi kiếp vòng xoáy chính là tiên giới pháp tắc ngưng tụ ra. Muốn cho lôi kiếp vòng xoáy tự động biến mất, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng kiên định cùng kiên quyết. Đã đến một bước này, như vậy, cứ làm như vậy đi. Sau đó, tại ánh mắt mọi người dưới, Tần Thiên chẳng những không có tế ra pháp bảo đi chống cự những cái kia tịch diệt thần lôi, ngược lại là thân hình khẽ động trực tiếp bảo sông mà đi, hướng phía những cái kia tịch diệt thần lôi đánh tới. Đồng thời ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên bầu trời lôi kiếp vòng xoáy, nhìn tựa hồ Tần Thiên muốn đi đánh nổ cái kia lôi kiếp vòng xoáy đồng dạng. Cử động của hắn trực tiếp để Kim Long lão tổ bọn hắn đều sợ ngây người. Hắn muốn làm gì? Vô số cường giả yêu tộc trong lòng nổi lên một ý nghĩ như vậy. Hạo Thiên kính cũng là không thể nào hiểu được, vội vàng truyền âm. Tần Thiên, ngươi muốn làm gì? Lấy thực lực của chúng ta, cưỡng ép phá hủy lôi kiếp vòng xoáy là không thể nào, kia là tiên giới pháp tắc ý chí ngưng tụ ra đồ vật, trừ phi ngươi có thể phá hủy tiên giới pháp tắc ý chí, hoặc là để nó tránh lui. Hạo Thiên kính tiền bối, ngươi cái gì đều đừng hỏi, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là được rồi, ta là sẽ không chủ động chịu chết. Tần Thiên nói. Sau đó Hạo Thiên kính liền cái gì cũng không nói. Hắn biết Tần Thiên tuyệt đối không có khả năng mình đần độn địa sông đi lên muốn chết. Hắn đã làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tần Thiên có thể đi đến hôm nay một bước này, có thể để cho thế giới chi thụ nhận hắn làm chủ, còn có thể lĩnh ngộ số mệnh chi lực, liền tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng. Đã Tần Thiên nói như vậy hắn liền vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Tần Thiên. Hai vị kia tiên giới người chấp pháp thấy cảnh này thì là sửng sốt một chút. Sau đó, cái kia Bạch Hy cao giọng cười một tiếng. Vô cùng châm chọc nhìn xem phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa Tần Thiên, cười nhạo nói. Không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn lấy sâu kiến chi thân đi khiêu khích vĩ đại tiên giới pháp tắc. Đơn giản chính là muốn chết. Xem ra, không cần chúng ta xuất thủ, những cái kia tịch diệt thần lôi, sẽ đem hắn ngạnh sinh sinh đánh cho hôi phi yên diệt. Một cái khác tiên giới người chấp pháp Minh Tôn vừa cười vừa nói. Chỉ là đáng tiếc viễn cổ tiên khí Hạo Thiên kính. Bạch Hy trong mắt hiện lên một vòng tiếc hận. Thần tộc đại chiến bộc phát, nếu là Hạo Thiên kính có thể tiếp tục hiệu trung tiên giới cùng phán quan bút tiến hành liên thủ đối cửu thiên chư giới mà nói, chính là một cái to lớn giúp đỡ, đáng tiếc đáng tiếc. Hừ, có cái gì tốt đáng tiếc, hắn dám vi phạm tiên giới pháp tắc ý chí, chính là dị tộc chết chưa hết tội. Bọn hắn nói chuyện, nhưng không có xuất thủ, mà là chờ đợi những cái kia tịch diệt thần lôi đem Tần Thiên chém thành cặn bã. Tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên tới gần đảo thứ nhất tịch diệt thần lôi, sau đó hắn ngưng tụ quanh thân lực lượng, cùng Hạo Thiên kính lực lượng, đấm ra một quyền. Một quyền này, không có chút nào hào quang, nhìn phi thường bình thường. Nhưng mà, dưới một quyền này, cái kia một đảo cánh tay to lớn lớn nhỏ tịch diệt thần lôi, lại là giấy đồng dạng trực tiếp bị đánh phát nổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Tần Thiên thân hình vẹn vẹn chấn động một cái, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, to lớn không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trên đánh tới. Ngay sau đó, một đảo lại một đảo tịch diệt thần lôi tại Tần Thiên quyền phong phía dưới, nhao nhao sụp đổ. Trong chớp mắt, lần thứ nhất hàng lâm xuống hơn 10 đạo tịch diệt thần lôi toàn bộ bị Tần Thiên đánh nổ. T. Vô số cường giả yêu tộc thấy cảnh này, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Bất kể nói thế nào, thời khắc này Tần Thiên triển hiện ra thực lực đơn giản thật là đáng sợ. Đây chính là tiên nhân lôi kiếp A, liền xem như tiên nhân chân chính tại loại này lôi kiếp phía dưới đều muốn hôi phi yên diệt. Nhưng mà, những này tịch diệt thần lôi tại Tần Thiên quyền phong phía dưới, lại là không ngừng mà bị đánh bạo. Đơn giản tựa như là chiến vô bất thắng chiến thần. Nhưng cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp thấy cảnh này trong mắt vẻ châm chọc, lại là càng lúc càng nồng nặng. Ngu xuẩn. Coi là dạng này, liền có thể đối kháng tiên giới pháp tắc ý chí ngưng tụ ra lôi kiếp vòng xoáy. Thật sự là không biết lượng sức. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đối phương là tuyệt đối không có khả năng chống lại lôi kiếp vòng xoáy, mặc dù đối phương đánh nổ lần thứ nhất giáng lâm hơn 10 đạo thần lôi, nhưng hắn có thể gánh vác được cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư hạ. Cùng, vô số hạ. Đây chính là tịch diệt thần lôi lôi kiếp, là tiên giới ý chí ngưng tụ ra, vĩnh viễn sẽ không ngừng trừ phi lôi kiếp vòng xoáy tự động biến mất. Hay là bị cường lực đánh nổ, nếu không là sẽ không dừng lại. Mà Tần Thiên có thể cường lực đánh nổ lôi kiếp vòng xoáy. Chỉ là một cách vừa mới tấn thăng tiên nhân cảnh giới gì loại tuyệt đối không thể làm được. Mà liền tại cái kia lôi kiếp vòng xoáy tiếp tục lăn lộn, chuẩn bị giáng lâm lần thứ hai tịch diệt thần lôi thời điểm. Tần Thiên trên thân lại là bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa biến hóa. Chỉ gặp thân thể của hắn bỗng nhiên bạo phát ra sáng chói tới cực điểm kim sắc quang mang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1385. Ta chính là Thiên Long Tiên Tôn. Đạo ánh sáng này mang đơn giản chướng mắt tới cực điểm. Liền như là Tần Thiên tại thời khắc này biến hóa thành một cái thái dương. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy nghiêm khí tức từ trên người hắn bạo phát ra. Cái này một cỗ khí tức cũng không tính đặc biệt cường hoành, vẫn là tiên nhân cường giả lực lượng ba động, nhưng mà sự uy nghiêm đó lại là không gì sánh kịp. Đón lấy tất cả mọi người liền thấy Tần Thiên đã biến mất không thấy. Chỗ của hắn thay vào đó là một đầu kéo dài mấy trăm vạn dặm cự long. Rõ ràng là hồng hoang tổ long, Tần Thiên vậy mà trực tiếp biến hóa thành hồng hoang tổ long hình thái, mà lại vô cùng chân thực, vô cùng to lớn, nhìn tựa như là hắn thật là một đầu đến từ hồng hoang tổ long. Tại bước vào tiên nhân cảnh giới, Tần Thiên Thiên Long Quyết có bay vọt về chất, hắn đã không cần câu thông hồng hoang tổ long, mà là tự thân đã cùng hồng hoang tổ long dung hợp làm một thể. Lúc này, hắn phóng xuất ra mình thân là ở kiếp trước Thiên Long Tiên Tôn uy nghiêm khí tức, dùng cái này đến để cái này tiên đạo pháp tắc ý chí ngưng tụ ra lôi kiếp vòng xoáy biến mất. Ở kiếp trước, hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, tại tiên giới kia là nhất ngôn cửu đỉnh, tay cầm cửu thiên chư giới siêu cấp cường giả, cửu thiên chư giới có thể mạnh đến mức qua hắn cơ hồ không có. Mà chỉ là trưởng khống lôi kiếp cái này một tia tiên đạo pháp tắc ý chí, ở trong mắt Thiên Long Tiên Tôn đơn giản chính là sâu kiến. Thấy cảnh này, cho dù là cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp, đều tại thời khắc này bỗng nhiên có một loại ảo giác, tựa hồ bọn hắn đang đối mặt một vị tiên tôn cường giả. Ta chính là Thiên Long Tiên Tôn tiên đạo ý chí. Chỉ là một tia trưởng khống lôi kiếp đồ vật, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tần Thiên hóa thành hồng hoang tổ long, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, cái kia một đôi to lớn mắt rồng, không vui không buồn mà nhìn xem cái kia to lớn lôi kiếp vòng xoáy. Cùng lúc đó, Tần Thiên hóa thành hồng hoang tổ long, bỗng nhiên nhất trảo vung ra. Một đạo mấy vạn dặm lớn nhỏ long trảo xuất hiện, hướng phía cái kia lôi kiếp vòng xoáy ầm vang đánh ra. Oanh! Cái này Tần Thiên cái này một đạo long trảo đánh ra. Thiên địa phảng phất muốn hỏng mất. Tất cả cường giả yêu tộc đều nhìn thấy, nương theo lấy Tần Thiên cái này một đạo long trảo vỗ xuống trên bầu trời mặt cái kia lôi kiếp vòng xoáy bỗng nhiên chấn động lên. Sau đó bên trong vô số tịch diệt thần lôi bắt đầu sụp đổ, phân giải trực tiếp tiêu tán. Toàn bộ vòng xoáy đều đang vặn vẹo, cũng tương tự tại sụp đổ. Nhìn! Tựa như là cái kia lôi kiếp vòng xoáy nghe được Tần Thiên về sau, như là gặp vật đáng sợ nhất, để nó cảm thấy sợ hãi, căn bản cũng không dám phát ra công kích, dọa đến run lẩy bẩy, sau đó bị Tần Thiên long trảo đập tan. Hai vị kia tiên giới người chấp pháp thấy cảnh này trên mặt biểu lộ trực tiếp từ mỉa mai chế xếu biến thành ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kết quả không phải là dạng này. Bọn hắn dự đoán kết quả hẳn là lôi kiếp trong nước xoáy, lập tức đem rơi xuống lần thứ hai tịch diệt thần lôi, sau đó là liên tục không ngừng tịch diệt thần lôi hàng lâm xuống cuối cùng đem Tần Thiên bao phủ, đem Tần Thiên oanh thành mảnh vỡ mới đúng. Có thể là cái kia lôi kiếp vòng xoáy lại bị đối phương một đạo long trảo cho đập tan. Phía dưới Kim Long lão tổ bọn hắn cũng là sợ ngây người. Lúc đầu, Tần Thiên còn không có vượt qua lôi kiếp liền thành liền tiên nhân cảnh giới, tiên giới người chấp pháp ném ảnh phân thân giáng lâm những chuyện này, liền đã để bọn hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tần Thiên biến hóa thành một đầu mấy trăm vạn dặm dáng dấp to lớn thiên long, sau đó nhất long trảo đem cái kia đáng sợ lôi kiếp vòng xoáy cho đánh tan. Luôn có loại cảm giác không thật. Ngươi! Mới vừa nói, ngươi là Thiên Long Tiên Tôn. Ngươi từng là Tiên Tôn. Ngươi bây giờ, là đoạt xá trùng sinh. Hạo Thiên Kính thanh âm bỗng nhiên tại Tần Thiên trong lòng vang lên. Lúc này Hạo Thiên Kính đồng dạng chấn động không nhỏ. Bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chuyện kết quả thế mà lại như thế ra ngoài ý định. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Thiên sẽ chủ động xuất thủ, không sợ chút nào những cái kia tịch diệt thần lôi cũng phải đối cái kia lôi kiếp vòng xoáy xuất thủ. hiện tại xem ra Tần Thiên Bảo phát đi ra khí tức uy áp thật là đáng sợ, Hạo Thiên kính cảm thụ một chút, đích thật là tiên tôn khí tức. Cái gọi là tiên đạo pháp tắc cũng là tiên giới trí cường giả chế định, mà tiên tôn tại tiên giới bên trong tại tiên đế không ra tình huống dưới là tuyệt đối bá chủ. Đối mặt một vị tiên tôn ý chí, chỉ là trưởng khống lôi kiếp tiên đạo pháp tắc ý chí, liền lộ ra rất yếu đi, căn bản cũng không có thể cùng so sánh. Hạo Thiên kính ý niệm đầu tiên chính là Tần Thiên là một cách đoạt xá trùng sinh tiên tôn cường giả. Nghe nói như thế, Tần Thiên sững sờ, chợt tổ chức một chút ngôn ngữ, nhanh chóng đem mình ở kiếp trước chính là Thiên Long Tiên Tôn uy chấn cửu thiên chư giới, lại đến mình vẫn lạc, bị vận mệnh cải biến trùng sinh sự tình nói một lần. Nghe được Tần Thiên nói xong, Hạo Thiên kính lập tức không nói. Hắn lập tức liền tin tưởng Tần Thiên, đồng thời đối với Tần Thiên vận mệnh long đong cảm thấy thở dài, nhưng càng nhiều, lại là nội tâm cảm thấy khuấy động. Trách không được. Trách không được kẻ này có thể lĩnh ngộ số mệnh chi lực. Trách không được kẻ này có thể bị thế giới chi thụ tán thành. Nguyên lai, hắn tương lai nhất định là muốn lĩnh ngộ vận mệnh cách người. Bằng không, trong minh minh vận mệnh, vì sao muốn như thế đến cải biến nhân sinh của hắn quý tích? Cái gì sẽ an bài hắn sống lại một đời? Vì sao lại để thế giới chi thụ trùng sinh đồng thời nhận hắn làm chủ? Đây hết thảy, nguyên lai đều là trong minh minh sự an bài của vận mệnh. Nghĩ đến nơi này, Hạo Thiên kính trong lòng đối tương lai liền càng thêm tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc. Lần này thần tộc đại kiếp, Tần Thiên tất nhiên sẽ lĩnh ngộ vận mệnh cách, sau đó đem thần tộc lại một lần nữa đánh tan. Đối với Tần Thiên tới nói, lúc đầu, hắn là căn bản cũng không nghĩ nhanh như vậy bộc lộ ra thân phận của mình. Nhưng bây giờ cũng là không có cách nào, lực lượng của hắn yêu nguyên bất quá cường đại, muốn đánh tan lôi kiếp vòng xoáy, chỉ có thể bộc phát ra Thiên Long Tiên Tôn khí tức uy áp, dùng cái này đến đẩy lui tiên giới pháp tắc ý chí. Hiện tại xem ra, hắn thành công. Dù là hắn hiện tại chỉ là trở lại tiên nhân cảnh giới, nhưng hắn bạo phát đi ra thuộc về Thiên Long Tiên Tôn khí tức, vẫn như cũ có thể chấn nhiếp đến tiên giới pháp tắc ý chí. Dù sao, ở kiếp trước, hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn thời điểm, hắn chính là tiên giới ý chí. Sư. Lại nói tiếp, Tần Thiên hóa thành hồng hoang tổ long thân hình khổng lồ, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, vẹn vẹn trước mắt, liền vô tận thu nhỏ, lần nữa khôi phục nhân loại dáng vẻ. Đương nhiên, Hạo Thiên kính vẫn như cũ cùng hắn dung hợp, lực lượng hợp hai làm một. Hắn đứng tại trong hư không, nhưng thương không để mắt tới lôi kiếp vòng xoáy, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có cái kia tịch diệt thần lôi hóa thành điểm điểm quầng sáng bay xuống tới, để Tần Thiên nhìn, liền như là cửu thiên chiến thần. Rốt cuộc, hai vị kia tiên giới người chấp pháp, cũng rốt cuộc phản ứng lại. Thiên Long Tiên Tôn. Cái này sao có thể? Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không dám tin, như là thấy được rùa đồng dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. Chiến tiên giới người chấp pháp. Thiên Long Tiên Tôn. Bốn chữ này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là như sấm bên tai tồn tại. Trên thực tế, tại tiên giới có thể nói không ai không biết cái tên này. Nhưng bọn hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Long Tiên Tôn không phải cũng sớm đã vẫn lạc sao? Mặc dù bọn hắn lúc đầu không nhìn thấy năm đó Thiên Long Tiên Tôn vẫn lạc một màn, nhưng là tin tức này lại cũng sớm đã đạt được toàn bộ tiên giới căn cứ chính xác thực. Lúc đầu trong tiên giới tất cả lớn nhỏ thế lực đều là lấy Thiên Long Tiên Tôn cầm đầu, có thể nói, lúc kia Thiên Long Tiên Tôn bốn chữ đại biểu cho chí cao vô thượng. Lúc đầu Thiên Long Tiên Tôn còn tại thời điểm sáng lập tiên giới môn phái là Thiên Môn, chính là tiên giới môn phái cường đại nhất, thống lĩnh toàn bộ tiên giới. Nhưng bây giờ Thiên Môn đã không còn tồn tại, mặc dù hay là Thiên Môn cái tên này, nhưng bên trong đã từng hiểu chung Thiên Long Tiên Tôn đông đảo cường giả, chết thì chết, biến mất biến mất. Hiện tại, tại trong tiên giới, lấy Thần Dương Tiên Tôn, Minh Ngọc Tiên Tôn cầm đầu, thế lực chiếm cứ tiên giới hơn phân nửa, nó hạ bao gồm Thái Thượng Huyền Thanh Cung, Đạo Tông những thế lực này phụ thuộc. Mà thế lực khác bên trong chính là lấy Linh Lung Tiên Tôn cầm đầu, lại thêm cái khác một chút thế lực, dùng cái này đến đối kháng Thần Dương Tiên Tôn. Hai vị này tiên giới người chấp pháp, Bạch Hy cùng Minh Tôn, bọn hắn cũng là thiên môn bên trong người, trưởng quản hạ giới cường giả đột phá tiên nhân cảnh giới phi thăng quy tắc tiên giới, chỗ hiểu chung chính là Thần Dương Tiên Tôn. Lúc đầu, bọn hắn cho rằng lần này bị tiên giới quy tắc ý chí chỗ không dung gì loại, chỉ là một cái hạ giới con kiến mà thôi. Lại không nghĩ rằng đối phương chẳng những có viễn cổ tiên khí hảo thiên kính bảo hộ, mà lại, hắn lại là đã vẫn lạc Thiên Long Tiên Tôn. Thiên Long Tiên Tôn sống lại. Cái này sao có thể? Bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy không thể tin được, tuyệt đối không thể, nhưng vừa rồi Tần Thiên thả ra khí tức. Nhưng lại cùng Thiên Long Tiên Tôn giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả tiên giới pháp tắc ý chí đều bị kinh sợ thối lui, cái này chẳng lẽ còn có nghỉ. Bọn hắn rất rõ ràng, như chuyện này là thật, như đối phương thật là Thiên Long Tiên Tôn, như vậy chuyện này truyền về tiên giới, sẽ dẫn phát cỡ nào địa chấn. Lập tức, hai vị người chấp pháp liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Bất quá rất nhanh, bọn hắn học tập đã hiểu lẫn nhau ánh mắt, riêng phần mình trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Liền xem như Thiên Long Tiên Tôn, thì tính sao? Dù sao, đối phương hiện tại cũng chỉ là bước vào tiên nhân cảnh giới mà thôi, coi như Hảo Thiên Kính tại vậy thì thế nào? Đừng quên, Hảo Thiên Kính thực lực cũng chỉ là khôi phục lại tiên nhân cảnh giới mà thôi. Thực lực như vậy, hai người bọn họ tiên giới người chấp pháp, chẳng lẽ không đối phó được? Cho nên bọn hắn hạ quyết tâm muốn đem Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đồng thời hủy diệt đi, không tiếc bất cứ giá nào. Bằng không mà nói, nếu để cho đối phương trở lại tiên giới, đây tuyệt đối là một trận siêu cấp động đất. Bọn hắn quá rõ ràng Thiên Long Tiên Tôn tại tiên giới uy vọng cao biết bao nhiêu. Dù là Thiên Long Tiên Tôn đã vẫn lạc nhiều như vậy năm, nhưng cái tên này lại như cũ còn sẽ có vô số cường giả nhấc lên, ghi tạc trong lòng. Đã từng hiểu Trung Thiên Long Tiên Tôn tiên nhân chân tiên cường giả, mặc dù bị Thần Dương Tiên Tôn thanh tẩy, không biết chết bao nhiêu, nhưng yêu nguyên có đại lượng cường giả chạy ra ngoài, phân tán tại tiên giới ẩn núp. Nếu là bị những tên kia biết Thiên Long Tiên Tôn một lần nữa trở về, bọn hắn tuyệt đối sẽ một lần nữa ra, lần nữa đi theo sau lưng Thiên Long Tiên Tôn, vì hắn chinh chiến khắp nơi. Cho nên, vì tiên giới yên ổn, vì hiểu chung Thần Dương Tiên Tôn, cái này tự xưng Thiên Long Tiên Tôn gia hỏa đều nhất định muốn chết. Mà lại, Bạch Hy rất rõ ràng, một khi hắn thật đem cái này tự xưng sống lại Thiên Long Tiên Tôn giết chết, sau đó lại đem hắn thi thể mang về tiên giới, một khi được chứng thực là thật, Thần Dương Tiên Tôn tất nhiên sẽ cho hắn cùng Minh Tôn thật to ban thưởng. Thậm chí, tại bên trong thiên môn, hắn cùng Minh Tôn địa vị sẽ lên như diều gặp gió, tương lai thậm chí có cơ hội đột phá đến chân tiên cấp độ. Vừa nghĩ tới tương lai mình lại bởi vậy mà đột phá đến chân tiên, cái này Bạch Hy nội tâm liền khuấy động tới cực điểm. Thế giới cô đọng, không gian một thể, thế giới vô biên, vĩnh hằng duy nhất, thượng giới tiên pháp, thủ hộ chi quang. Đột nhiên, cái kia Bạch Hy người chấp pháp tại thời khắc này đột nhiên đem thể nội thế giới của mình đảo lộn tới. Tạo thành từng đạo tia sáng, đem mình quay chung quanh tại chung quanh, xen lẫn thành lít nha lít nhít hộ thuẫn. Nhìn cái này thế mà cùng Tam Thiên Đại Đạo phòng ngự pháp tắc rất là tương tự, nhưng là so với phòng ngự pháp tắc lại càng có một loại dày đặc hương vị. Thứ này lại có thể là một đạo tiên thuật. Mà lại chính là từ phòng ngự pháp các bên trong diễn sinh ra tới một môn tiên thuật, chỉ có tiên nhân cường giả mới có thể lĩnh ngộ ra dạng này tiên thuật. Tiên thuật, tên như ý nghĩa, chính là tiên nhân cường giả mới có thể thi triển ra thủ đoạn, so với tu chân giới đại năng cường giả thi triển ra thần thông cao minh không biết bao nhiêu vạn lần. Mỗi một loại tiên thuật, uy lực đều mười phần to lớn, siêu việt thời không, rung động cửu thiên chư giới. Hiện tại, đối mặt Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, vị này tiên giới người chấp pháp mặc dù rất muốn đem Tần Thiên bọn hắn đánh giết, Nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại là không dám chút nào khinh thường, cho nên trực tiếp liền thi triển ra một loại tiên thuật. Ta cái này thủ hộ chi quang chính là một môn tiên thuật, không cách nào có thể phá, Minh Tôn người chấp pháp. Chúng ta liên thủ lại, chỉ cần bọn hắn công kích không phá chúng ta thủ hộ chi quang, chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Bọn hắn đều chỉ là tiên nhân cảnh giới, nhưng bây giờ câu thông không được tiên giới, hấp thu không được tiên giới nguyên lực, luận nguyên khí trèo trống, bọn hắn so ra kém chúng ta, chỉ cần chúng ta ngăn chặn bọn hắn, đến lúc đó muốn đem bọn hắn đánh giết, dễ như trở bàn tay. Nói, Bạch Hy vung tay lên, một đạo hộ thuẫn rơi vào Minh Tôn trên thân, đem hắn cũng bảo vệ. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Hy tại quang thuẫn bên trong, hắn nhìn xem Tần Thiên, phát ra càn rỡ nghe răng cười âm thanh. Thiên Long Tiên Tôn, coi như ngươi một lần nữa sống lại, vậy thì thế nào? Tiếp xuống ngươi chỉ có một con đường chết, ngươi bây giờ chạy trốn là tốt nhất nhiều lựa chọn, bất quá coi như ngươi chạy trốn cũng không có một chút tác dụng nào, chúng ta thân là tiên giới người chấp pháp, coi như ngươi chạy đến bất kỳ một cái đại thế giới, chúng ta đều sẽ tìm tới ngươi, đưa ngươi chém giết. Hắn vừa nghĩ tới Thiên Long Tiên Tôn muốn bị hai người bọn họ chỗ liên thủ đánh giết, tâm tình liền bành trướng tới cực điểm, khuấy động tới cực điểm. Sư Bạch Hy xuất thủ, trong tay hắn trường kích, lăng không hướng phía Tần Thiên một thương nhẫn tới. Trong hư không có một đạo bạch ngẫn lấp lóe mà qua, một đạo vô hình, nhưng đủ để vỡ vụn hết thảy thương mang hung hăng hướng phía Tần Thiên mãnh liệt bắn tới. Bạch, bạch, Minh Tôn cũng theo sát lấy xuất thủ, hắn lại là đem trong tay trường kích giơ lên cao cao, xem như là một cây gậy, hướng phía Tần Thiên vào đầu đập xuống. Cái này hai đạo công kích nhìn tựa hồ thanh thế cũng không có cái gì, nhưng mà ở trong đó lại là trực tiếp ẩn chứa tiên giới bản nguyên chi lực, uy lực đủ để chém giết tiên nhân cường giả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1387. Cướp đoạt pháp bào. Tiên thuật. Nếu là ta còn không có bước vào tiên nhân cảnh giới, có lẽ ta biết không làm gì được ngươi nhóm. Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng vẻ châm chọc. Mà bây giờ, ngươi cũng dám ở trước mặt ta thi triển tiên thuật. Tại hắn còn không có bước vào tiên nhân cảnh giới trước đó, nếu là đối mặt loại này tiên thuật, có lẽ Tần Thiên thật biết cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng hiện tại đối với Tần Thiên tới nói, loại này tiên thuật đơn giản chính là một chuyện cười. Rất đơn giản. Hắn hiện tại đã bước vào tiên nhân cảnh giới, cũng mang ý nghĩa hắn cũng có thể thi triển ra tiên thuật. Lúc này Hảo Thiên Kính lực lượng hoàn toàn dung nhập hắn thân thể, có thể nói hiện tại Tần Thiên tại dung hợp Hảo Thiên Kính lực lượng, hắn thực lực đã vượt rất xa tiên nhân cảnh giới, mặc dù còn không có đạt tới chân tiên trình độ, nhưng đối mặt cùng cấp bậc tiên nhân, hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh đối phương. Mặc dù đối phương là hai cái người chấp pháp, nhưng đừng quên, đây chỉ là đối phương hình chiếu xuống tới một đạo phân thân mà thôi. Như thế ở trong mắt Tần Thiên thì càng là sâu kiến bình thường. Tần Thiên thân hình khẽ động, vậy mà trực tiếp trở nên hư ảo, tốc độ của hắn cực nhanh, hướng thẳng đến cái kia hai cái tiên giới người chấp pháp bảo sông mà đi. Sau đó một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị này người chấp pháp công kích, vậy mà trực tiếp xuyên thấu Tần Thiên thân thể, nhưng cũng không có đánh trúng Tần Thiên, nhìn tựa như là Tần Thiên ở vào mặt khác trong không gian, không chút nào có thể đối Tần Thiên tạo thành tổn thương. Cái này chính là một môn tiên thuật cùng Hảo Thiên Kính thi triển qua cái chủng loại kia nhảy ra tam giới bên ngoài thần thông rất tương tự. Nhưng Hảo Thiên Kính thi triển ra loại kia tiên thuật là không nhìn thấy hình thể, mà Tần Thiên hình thể lại có thể nhìn thấy, nhưng hắn nhưng lại không tại trong vùng không thời gian này, so Hảo Thiên Kính thần thông càng thêm vi diệu. Thấy cảnh này, Bạch Hy cùng Minh Tôn sắc mặt biến đổi. Bọn hắn muốn tiếp tục phát động công kích, nhưng vào lúc này Tần Thiên hai mắt lập tức nhìn chăm chú. Tại mi tâm của hắn bên trong, một tôn mắt dọc mở rộng. Trong đó bắn ra số mệnh chi quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng Bạch Hy cùng Minh Tôn trên người thủ hộ chi thuẫn. Trên thực tế, Tần Thiên Tài bước vào tiên nhân cảnh giới về sau, tuổi thọ của hắn đã đạt đến kinh khủng 800 vạn năm. Lúc này hắn lập tức thúc giục số mệnh chi lực thiêu đốt tự thân 30 vạn tuổi thọ mệnh, lấy tiên nhân cảnh giới thôi động uy lực đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản vận mệnh, liền xem như tiên thuật cũng không có khả năng tại bánh xe vận mệnh phía dưới, bất luận cái gì hết thảy phản kháng nó tồn tại, đều sẽ bị nghiền thành bột phấn trở thành bụi bặm lịch sử. Tần Thiên Mi tâm mãnh liệt bắn mà ra số mệnh chi quang, vậy mà không nhìn Bạch Hy cùng Minh Tôn thủ hộ chi quang, hướng phía mi tâm của bọn họ đánh tới. Lập tức, một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ tại trong lòng của bọn hắn phía trên. Vào giờ phút như thế này, Minh Tôn cùng Bạch Hy hai vị người chấp pháp không chút do dự, bọn hắn trực tiếp đem trong tay trường kích ngăn tại trước ngực, thế là Tần Thiên số mệnh chi quang liền triệt để chiếu xạ tại trong tay bọn họ trường kích phía trên. Lập tức, trong tay bọn họ tiên khí trường kích hình chiếu phân thân, riêng phần mình nổi lên Bạch Hy cùng Minh Tôn thân ảnh của hai người tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng. Lại là triệt để bị xóa sạch, thay vào đó là Tần Thiên thân ảnh ở phía trên không ngừng mà quơ nắm đấm, giống như thân ảnh này là Tần Thiên linh hồn. Làm sao có thể? Ta là tiên thuật. Bạch Hy không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là cảm giác chân thật nói cho hắn biết, tinh thần của hắn tiện tay bên trong tiên khí trường kích liên hệ, lập tức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cắt chém đứt gãy. Minh Tôn đồng dạng cũng là như thế. Không được, thế mà xuất hiện loại tình huống này, hắn vậy mà có thể thôi động số mệnh lực lượng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Minh Tôn cũng cảm giác được trong tay trường kích tiên khí cùng tâm thần của mình liên hệ bị chặt đứt. Cái này mặc dù chỉ là một đạo phân thân hình chiếu, nhưng cũng có thể xem là chân thực, binh khí trong tay, ngưng tụ bản thể một nửa lực lượng, nếu là bị đối phương cướp đoạt luyện hóa, vậy liền không xong. Các ngươi còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng? Bất quá cũng vô ích, vũ khí của các ngươi cùng các ngươi tâm thần liên hệ đã bị ta dùng số mệnh chi lực cắt đứt. Số mệnh chi lực chắc hẳn các ngươi cũng biết, cái này chính là vận mệnh cách chi nhánh. Tần Thiên lạnh lùng nói. Khi đất trời sụp đổ thần tộc đại kiếp đến thời điểm, vận mệnh sẽ xuất hiện. Khi vận mệnh xuất hiện thời điểm, chính là được thành vĩnh sinh thời điểm. Tại thời khắc này, Tần Thiên thiêu đốt tự thân 30 vạn tuổi thọ mệnh thi triển ra số mệnh chi lực, trong đầu đột nhiên nổi lên một câu nói như vậy. Loáng thoáng, số mạng của hắn phù văn tựa hồ chấn động một chút, vậy mà lần nữa tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Tần Thiên quanh thân thiêu đốt lên hừng hực số mệnh hỏa diễm, uy lực cường hoành tuyệt luôn. Đón lấy, hắn bỗng nhiên một ngụm nguyên khí phun tới, hai tay liên tục kết xuất từng cái thủ ấm, sau đó quát nhẹ. Đến. Ầm ầm. Lập tức, Bạch Hy cùng Minh Tôn trong tay phương thiên hỏa kích chấn động mạnh một cái. Sau đó điên cuồng xoay tròn từ trong tay của bọn hắn tránh thoát, sau đó rơi vào Tần Thiên trong tay. Tần Thiên cầm tới cái này hai kiện tiên khí trường kích hình chiếu phân thân, không chút do dự, hắn trực tiếp đem nó chấn thành mảnh vỡ cô đọng thành là tinh thuần nhất nguyên lực. Cái này hai kiện tiên khí trường kích mặc dù không phải bản thể, nhưng lại có được bản thể gần như nguyên lực, còn có tiên đạo pháp các bản nguyên, thậm chí bên trong còn có một số nguyên thủy chi khí. Những này đối với Tần Thiên tới nói đều là có tác dụng lớn đồ vật. Đón lấy, Tần Thiên bỗng nhiên đem cái này đoàn nguyên lực nuốt vào. Trong chớp mắt, nương theo lấy cái này đoàn nguyên lực nhập thể, Tần Thiên thân thể hơi chấn động một chút. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn điên cuồng đem cái này đoàn nguyên lực luyện hóa bên trong tiên đạo pháp các bản nguyên chi lực cùng nguyên thủy chi khí, còn có rất nhiều tinh hoa, nhao nhao dung nhập Tần Thiên tự thân ở trong. Khí tức của hắn bỗng nhiên lần nữa tăng vọt. Không chỉ như thế, vừa rồi tiêu hao hết 30 vạn tuổi thọ mệnh, vậy mà thoáng cách liền đền bù trở về, không chỉ như thế, còn tăng lên mười mấy vạn năm nhiều. Tần Thiên con mắt to sáng, cái này hai kiện tiên khí hình chiếu phân thân bên trong năng lượng ẩn chứa, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, để thực lực của hắn lập tức tăng lên không ít. Hắn hiện tại đã bước vào tiên nhân cảnh giới. Về sau muốn tiếp tục tăng thực lực lên, không có gì hơn cần phải đại lượng nguyên thủy chi khí, cùng tiên giới pháp các bản nguyên chi lực. Chỉ cần cung cấp cho hắn đầy đủ những vật này, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất bước vào chân tiên cảnh giới. Đáng chết, pháp bảo của chúng ta bị hắn cướp đi luyện hóa thực lực lại tăng thêm một chút, tiếp tục như thế không thể được. Bạch Hy cùng Minh Tôn quá sợ hãi, há miệng phun ra một ngụm nguyên khí quay chung quanh quanh thân thiêu đốt, cuồng hống gầm thét lên. Lần nữa liên thủ thừa dịp hắn hiện tại vừa mới bước vào tiên nhân cảnh giới căn cơ bất ổn, đem nó đánh giết, lần này nhất định phải thành công. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388. Chỉ có thể liều mạng một kích. Mặc dù đã mất đi tự thân pháp bảo, nhưng là bọn hắn cũng vẹn vẹn có chút thịt đau mà thôi. Dù sao, những này cũng không phải bọn hắn bản thể, pháp bảo cũng tương tự không phải, chỉ là hình chiếu phân thân mà thôi. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể đem Tần Thiên đánh giết, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì như vậy, bọn hắn tổn thất pháp bảo nguyên khí yêu nguyên có thể cầm về. Trong lúc nói chuyện, hai người hai tay bỗng nhiên giữ tại cùng một chỗ. Hai người bọn họ lực lượng, vậy mà cũng dung hợp ở cùng nhau. Cùng lúc đó, bọn hắn cái này một đạo phân thân nguyên lực bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa còn là gần như một nửa sinh mệnh nguyên lực. Hai vị này tiên giới người chấp pháp mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu phân thân, nhưng là tuổi thọ của bọn hắn, nhưng cũng có 50 vạn năm, lần này. Riêng phần mình tiêu đốt 25 vạn năm, mặc dù trả ra đại giới rất lớn, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. 3.000 đại đạo, tiên nhân chí đạo, cửu thiên chư giới, thôn tính bát phương, uy lâm thiên hạ. Lập tức, Bạch Hy thi triển ra mình một môn vô thượng thần thông, mà Minh Tôn cũng là thi triển ra một môn vô thượng thần thông. Bọn hắn đều là tiên nhân, loại thần thông này uy lực gần như tiên thuật. Lập tức liên thủ thế mà biến thành một loại minh mông tiên thuật. Cái này minh mông tiên thuật chuyển đổi thế giới bá tuyệt thiên hạ. Hóa thành một cái đại thủ vô bắt mà đi, khắp nơi đều hiện ra vương đạo tịnh thổ, sơn hà xã tắc càn khôn bát hoang đều ở dưới sự thống trị. Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị người chấp pháp thực lực lập tức tăng vọt. Bọn hắn liên hợp lại, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cái này bàn tay khổng lồ, công tham tạo hóa bên trên thông tiên giới, tại cử trưởng phía trên, xuất hiện một tôn tiên giới cửa lớn. Tại tiên giới cửa lớn phía trên còn ra hiện một cái lỗ đen thật lớn, lỗ đen loại này có thể lỏng tiên giới nguyên lực, ngàn vạn tấn địa chút xuống tới, đã rơi vào cử trưởng bên trong. Lập tức, dư thừa khí tức liền bị trực tiếp bốc hơi, còn lại chính là thể lỏng tiên giới nguyên lực ầm ầm bốc cháy lên. Ừ. Thấy cảnh này Tần Thiên ánh mắt lấp lóe. Hắn lại nghĩ không ra, hai người này sẽ như vậy quả quyết trực tiếp liên thủ riêng phần mình thiêu đốt hơn 20 vạn năm tuổi thọ. Cả hai thần thông kết hợp thành một môn tiên thuật, lại có thể lâm thời tăng lên thực lực bản thân, để bọn hắn hai người riêng phần mình thực lực trực tiếp đạt đến tiên nhân chân chính cấp độ. Mà không còn là hình chiếu phân thân cấp độ. Cái kia bàn tay khổng lồ hướng phía Tần Thiên vồ bắt xuống dưới, những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ, trung ương đại thế giới bản nguyên chi lực cũng tại sụp đổ, căn bản không chịu nổi dạng này tiên thuật uy năng. Hừ, ta số mệnh chi lực còn không có thiêu đốt hoàn tất, bằng vào ta tiên nhân cảnh giới thúc giục uy lực vẫn tồn tại như cũ, giờ này khắc này, ta chính là vận mệnh hóa thân, đứa con của số phận thiên địa mục nát, mà ta bất hủ, nhật nguyệt hủy diệt. Mà ta bất diệt. Tần Thiên số mệnh phù văn vừa rồi lại tăng lên một cái cấp độ. Trong đầu của hắn lóe lên một câu. Câu nói này tại hắn trải nghiệm bên trong trước nay chưa từng có khắc sâu. Hắn phất tay một quyền đánh ra. Tự thân sừng sững tại thiên địa trong vũ trụ. Nhìn tinh không thăng trầm, phong khinh vân đạm, cửu thiên chư giới mục nát, nhật nguyệt sinh diệt. Mà tự thân tâm lù lù bất động. Không chỉ như thế, một quyền này còn hội tụ hảo thiên kính hảo nhiên chi quang cùng hắn tự thân hồng hoang tổ long lực lượng, ba loại lực lượng chồng chất, uy lực càng là vô tận đáng sợ. Ầm. Vẹn vẹn một quyền, Bạch Hy cùng Minh Tôn liên thủ đánh ra tới cử trường, lập tức liền như là giấy bị đánh đến hỏng mất. cái kia minh mông lực lượng càng là xung kích tại Bạch Hy cùng Minh Tôn trên thân, hai vị này người chấp pháp sắc mặt lần nữa đại biến, bọn hắn thân hình nhanh lùi lại, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thể nội tiên giới pháp tắc bản nguyên chi lực lập tức không ổn định, cuồng bạo vô cùng, cả người phảng phất muốn nổ tung lên. Lui lui lui! Bạch Hy trong miệng lớn tiếng gào thét, kinh hãi vô cùng. Không được, số mệnh chi lực uy lực thật là đáng sợ. Mà lại hắn còn có thể dung hợp hảo thiên kính lực lượng, đồng thời toàn bộ thi triển đi ra, chúng ta cho dù liên thủ thiêu đốt tự thân tuổi thọ, cũng ngăn cản không nổi, xem ra, chúng ta chỉ có thể liều mạng một kích, đem hắn triệt để hủy diệt. Hắn nói trong mắt, hiện ra một loại điên cuồng thần sắc. Ý của ngươi là, ngươi muốn thi triển ra bí pháp. Dùng cách này đến liên thông tiên giới bản thể tiếp tục giáng lâm lực lượng, tăng lớn phân thân của chúng ta. Dùng cái này đến giết chết hắn. Minh Tôn tựa hồ cảm nhận được Bạch Hy cái kia điên cuồng ý nghĩ, không khỏi quá sợ hãi. Hiện tại bọn hắn hai cách liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Không sai, Minh Tôn, ngươi có thể là sợ hãi. Chúng ta chỉ cần thi triển ra liên thông bản thể tiên đạo bí thuật, bỏ qua pháp tắc, để bản thể hạ xuống lực lượng cường đại hơn. Một khi thi triển, ngươi ta bản thể đều muốn thực lực hạ xuống, tự thân pháp tắc muốn thiếu thốn một chút, không đủ không sao, chỉ cần giết chết Thiên Long Tiên Tôn, đạt được hắn hết thảy, đồng thời cáo chi Thần Dương Tiên Tôn, hắn tất nhiên sẽ thật to ban thưởng chúng ta, đến lúc đó chúng ta tổn thất tự nhiên có thể đền bù, không nên do dự, chúng ta lập tức cùng một chỗ thi triển bí thuật. Bạch Hy ý niệm trong chốc lát lấp lóe hơn ngàn lần. Đối với tu chân giới tu sĩ mà nói, tự thân trọng yếu nhất chính là tuổi thọ, mà đối với tiên nhân đến nói, tuổi thọ chính là thứ yếu trọng yếu nhất, lại là tự thân tiên đạo pháp tắc. Một khi thiếu thốn chính là lớn nhất tổn thất, muốn lại tu luyện trở về, muốn trả ra đại giới không cách nào tưởng tượng. Mà bây giờ, cách này Bạch Hy lại muốn thi triển ra một môn tiên đạo bí thuật trực tiếp câu thông tiên giới bản thể, để bản thể giáng lâm lực lượng cường đại hơn đến cách này một đạo phân thân bên trong, không tiếc để tự thân bản thể thực lực đại giảm, tổn thất tự thân tiên đạo pháp tắc đổi lấy lực lượng cường đại, không thể không nói quyết định như vậy, rất là điên cuồng. Minh Tôn cũng biết trong đó điên cuồng. Nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, một khi bản thể lực lượng tiếp tục giáng lâm tại cách này một đạo phân thân bên trong, bọn hắn thực lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Giờ này khắc này, Tần Thiên số mệnh chi lực phát huy đến cực hạn. Cả người hắn trí tuệ tỏa ra ánh sáng chói lọi, tự thân thế giới bên trong các loại thần thông phù văn, gia tốc vận chuyển, cái kia Bạch Hy cùng Minh Tôn thần niệm ba động, thậm chí đều truyền tới trong đầu của hắn, thậm chí cũng làm cho Hạo Thiên Kính tiếp thu được đối phương thần niệm. Không tốt, Tần Thiên, bọn hắn thế mà hiểu được loại kia tiên đạo bí thuật, muốn câu thông tiên giới bản thể hạ xuống lực lượng, nhanh, ra tay giết bọn hắn. Nếu không, bọn hắn một khi thi triển đi ra, cách này một đạo phân thân liền cùng bản thể không có gì khác biệt, coi như chúng ta liên thủ, coi như ngươi người mang số mệnh chi lực, đến lúc đó muốn chém giết bọn hắn, là không thể nào, thậm chí chúng ta còn có thể bị bọn hắn giết chết. Hạo Thiên Kính vội vàng nhắc nhở, trong lòng kinh hãi. Dù sao, đối phương là tiên giới người chấp pháp, có thể mượn nhờ tiên giới lực lượng. Mà hắn cùng Tần Thiên bằng vào là tự thân, mượn nhờ không được mảy may tiên giới lực lượng, dạng này đối kháng, là phải bị thua thiệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Toàn bộ luyện hóa. Nhưng Tần Thiên nhưng thật giống như không có nghe được Hạo Thiên Kính nhắc nhở. Hắn ngược lại tiếp tục thôi động số mệnh chi lực, sau đó bỗng nhiên phát ra mệnh lệnh, để bên trong thời không chi đỉnh hơn một vạn món pháp bảo, vô luận là hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, hoặc là cực phẩm đạo khí, còn có phệ hồn thánh thú, bọn hắn toàn bộ lực lượng đều cùng Tần Thiên bỗng nhiên dung hợp ở cùng nhau. Nhiều như vậy pháp bảo cường giả lực lượng, nếu là phân tán tại tiên nhân trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà nhiều như vậy pháp bảo cường giả lực lượng một khi dung hợp được, mượn nhờ cho một vị tiên nhân cường giả, vậy liền không thể khinh thường. mặc dù hay là kém một chút, bất quá cũng đầy đủ, vạn bảo hợp nhất, đạo khí gia trì cho ta trấn áp. Tần Thiên hét to lên tiếng. Cả người hắn thân thể, lần nữa bắt đầu long hóa, biến thành một đầu to lớn hồng hoang tổ long bộ dáng. Mà trên người số mệnh chi lực hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Đầu này hồng hoang tổ long trên lưng, hai cánh không ngừng mà kích động, tư không thần châu cũng bị Tần Thiên tế ra, hóa thành một tôn áo giáp, xuyên tại đầu này hồng hoang tổ long trên thân. Sau đó, Tần Thiên bỗng nhiên giơ lên long chảo, một chảo, hướng phía Bạch Hy cùng Minh Tôn xé sách đi qua. Xoẹt! Năm đạo vết sách xuất hiện ở hư không bên trong, mỗi một đạo vết sách đều dài đến cách xa vạn dặm, mang theo từng đợt không gian phong bạo. Mỗi một đạo vết sách bên trong ẩn chứa lực lượng đều có thể tùy tiện đem một cái mặt trời xé thành mảnh nhỏ. Vừa mới muốn thi triển ra tiên đạo bí thuật Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị này người chấp pháp, bọn hắn lập tức bị Tần Thiên một chảo này xé sách quanh thân thủ hộ chi quang, thế mà lại lần nữa vỡ vụn. Hai người bị đánh đến sinh sinh tách rời, thực lực lập tức lần nữa rớt xuống một chút. Bọn hắn vừa mới thiêu đốt cái này một đạo phân thân một nửa tuổi thọ tinh nguyên, hiện tại lập tức bị đánh đạt được cách thực lực rơi xuống, là bình thường. Mà Tần Thiên khác biệt. Hắn hiện tại đã là tiên nhân chân chính cường giả, chớ nói chi là hắn còn dung hợp hảo thiên kính lực lượng, hắn hiện tại liền xem như đối mặt nửa bước chân tiên đều có thực lực đối cứng. Lúc này hắn hóa thành hồng hoang tổ long, càng là dung hợp bên trong thời không chi đỉnh hơn một vạn món pháp bảo, lực lượng kinh khủng đến mức không cách nào hình dung, tùy ý vấy một cái cách đuôi liền có thể đem to lớn mặt trời đánh nát. Một trảo hệ liệt càng là có thể tại một tôn tiên nhân cường giả trên thân lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Cái gì? Lực lượng của hắn, vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, đáng sợ như thế. Bạch Hy tất cả tính toán đều nước chảy về biển đông, hiện tại một bầu nhiệt huyết, lập tức hóa thành khiếp đảm. Lần này thật là mất cả chỉ lẫn trài. Vốn nghĩ chém giết cái này tự xưng thiên long tiên tôn gia hỏa, lập xuống đại công, lại không nghĩ rằng kế hoạch không thành, ngược lại tổn thất pháp bảo của mình phân thân, còn tổn thất một nửa tuổi thọ tinh nguyên, hiện tại xem ra cái này một đạo hình chiếu phân thân tính mệnh, chỉ sợ đều giữ không được. Thừa dịp mình vừa mới thiêu đốt hai mươi mấy vạn năm tuổi thọ lực lượng vẫn còn, Bạch Hy rất rõ ràng, giờ này khắc này bọn hắn chuyện nên làm nhất. Không phải tiếp tục cùng đối phương cứng đối cứng, mà là lựa chọn đào tẩu. Không trốn nữa, vậy liền thật xong. Cái này một đạo hình chiếu phân thân rất có thể bị Tần Thiên trực tiếp giết chết, hài cốt không còn, ngay cả cái này một đạo phân thân bên trong linh hồn lạc ấn đều bảo tồn không xuống. Nói như vậy, bản thể của hắn sẽ đối mặt với thiếu khuyết tiên đạo pháp các bản nguyên hoàn cảnh, thực lực đại giảm. Thế là, Bạch Hy hét to một tiếng. Hắn giả vờ công kích, bỗng nhiên xoay người một cái, toàn thân phát lực lấp lóe, thân thể xé sách hư không trong chớp mắt, không biết Nazi nhiều ít ức vạn cây số, biến mất tại hư không bên trong, thế mà trốn. Tần Thiên lúc này bày ra lực lượng thật sự là thật là đáng sợ, bọn hắn thật sâu cảm thấy, chỉ sợ, liền xem như mình bản thể giáng lâm xuống, tại không tá trợ tiên đạo pháp tắc lực lượng phía dưới, bằng vào tự thân lực lượng, chỉ sợ đều đánh không lại đối phương. Không có ít lời gì, chúng ta bảo hợp nhất, biến hóa thành hồng hoang tổ long, chính là tiên nhân chân chính, khôi phục ta vô số thủ đoạn, ngươi thế mà còn muốn đào tẩu, vậy cũng quá coi thường ta thiên long tiên tôn, các ngươi chỉ là hai cái tiên giới sâu kiến, cũng dám ra tay giết ta, đều chết cho ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó hắn đại thủ nhẹ nhàng hướng phía trước vồ bắt mà đi. Lúc này, Bạch Hy đã một hơi thoát đi hiện trường, đến không biết bao nhiêu ngoài ước vạn dặm không gian song song bên trong, hắn đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn một lần nữa trở về tiên giới, nhưng ở lúc này, trên đỉnh đầu của hắn, một con to lớn long trảo phá không vồ bắt mà đến, chung quanh thân thể vạn dặm thời không lập tức tiến hành Nazi, trong nháy mắt, hắn lại lần nữa về tới nguyên địa. Cùng lúc đó, hắn thấy được trong mắt tràn đầy mỉa mai Tần Thiên, lúc này Tần Thiên đại thủ nhô ra, phương viên mấy chục vạn dặm hư không đã bị lực lượng của hắn tràn ngập, hoàn toàn đem Bạch Hy vây khốn ở giữa, hắn một cái tay bắt lấy Bạch Hy tự thân thế giới, mặc kệ hắn như thế nào biến hóa đều không thể Nazi ra ngoài. Ta vừa vặn bước vào tiên nhân cảnh giới, vừa vặn thiếu khuyết đại lượng tiên đạo pháp tắc bản nguyên chi lực cùng nguyên thủy chi khí đến tiếp tục lớn mạnh tự thân. May mắn hai người các ngươi chủ động tới chịu chết, rất tốt. Ta trước hết đem các ngươi cái này hai đạo phân thân giết chết luyện hóa, tương lai tiến vào tiên giới về sau, ta lại tìm đến các ngươi bản thể, tự tay đem các ngươi giết chết. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, lần nữa đại thủ vồ bắt mà xuống, lần này bàn tay của hắn hóa thành long trảo, thế mà trực tiếp đâm rách Bạch Hy tự thân thế giới bên trong. Cái kia long trảo bên trong, thế giới chi lực, ngũ hành chi lực, hắc ám chi lực mấy người lực lượng trực tiếp đánh vào trong đó. Bạch Hy trong miệng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác được thế giới của mình bắt đầu từng khúc sụp đổ, chân chính tiến hành giải thể. Thể nội nguyên thủy chi khí, huyết nhục tinh hoa, thậm chí tiên đạo pháp các bản nguyên chi lực như là không cần tiền địa bị long trào hút đi. Hắn chuyển đâu sách, bắt đầu biến thành một bộ thây khô, sinh cơ không ngừng mà trôi qua. Giờ khắc này, Bạch Hy rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, hắn rốt cuộc biết mình đối mặt đến cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội, hắn rốt cuộc cảm nhận được Thiên Long Tiên Tôn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ đối phương chỉ là khôi phục được tiên nhân cảnh giới, nhưng lại trực tiếp đem bọn hắn hai cái treo lên đánh. Bạch Hy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chờ đối phương một lần nữa về tới tiên tôn cảnh giới, thật là đáng sợ cỡ nào. Chỉ sợ đến lúc đó liền xem như Thần Dương Tiên Tôn cũng không phải đối thủ. Hắn cảm thấy sợ hãi vô ngần, vô tận hối hận, biết sớm như vậy, liền không nên như thế lỗ mãng. Hiện tại tốt, hắn cùng Minh Tôn cái này một đạo hình chiếu phân thân đều muốn vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn tại tiên giới bản thể thực lực sẽ giảm nhiều, lần này thật là lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tốt, cái này một đạo hình chiếu phân thân tất cả lực lượng đều muốn bị ta luyện hóa. Tần Thiên lập tức tập trung lực lượng, hung hăng đem Bạch Hy cái này một đạo hình chiếu phân thân tất cả nguyên khí cùng tiên đạo pháp tắc bản nguyên chi lực đều hấp thu đến tự thân bên trong, sau đó điên cuồng luyện hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1390. Xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ 5. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Tần Thiên liền cảm nhận được lực lượng của hắn lại một lần nữa đạt được tăng trưởng. Thiên Long đại nhân đừng có giết ta, xin ngươi đừng giết ta, lưu ta một cái mạng a, ta có thể thề, ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo cước bộ của ngươi, vì ngươi chinh chiến khắp nơi, ta còn biết Thần Dương Tiên Tôn tất cả mọi thứ ở hiện tại tình trạng, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đều có thể nói cho ngươi. Còn lại Minh Tôn nhìn thấy Bạch Hy bị Tần Thiên tùy tiện luyện hóa, lập tức dọa đến muốn chết. Mặc dù đây không phải bản thể của hắn, nhưng tổn thất như vậy, hắn thật không thể tiếp nhận. Ta cái này một đạo hình chiếu phân thân nếu là chết rồi, bản thể của ta biết cảnh giới rơi xuống, đến lúc đó ta tại tiên giới sẽ xảy ra tồn không đi xuống a, đừng có giết ta a. Không muốn. Minh Tôn hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn xem Tần Thiên toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra thanh âm hoảng sợ. Một cái tu sĩ từng bước một từ phàm nhân tu luyện tới Trảm Linh cũng đã là khó như lên trời. Mà từ Trảm Linh lại tu luyện đến tiên nhân cảnh giới càng là muôn vàn khó khăn. Tu luyện tới Minh Tôn loại cảnh giới này đó là chân chính tiên nhân, nếu là bàn về đến trong cửu thiên chư giới, ước vạn tu sĩ bên trong đều khó mà xuất hiện một cái. Dù là đây chỉ là tổn thất một đạo hình chiếu phân thân cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chết đi, nhưng đối với Minh Tôn tới nói, này lại dẫn đến bản thể thực lực rơi xuống cùng chết có cái gì hai loại. Tu chân giới là một cái nhược nhục cường thực địa phương, tiên giới, sao lại không phải? Hắn cùng Bạch Hy không biết bỏ ra bao lớn đại giới mới làm tới tiên giới người chấp pháp chuyên môn giám thị hạ giới phần công tác này. Một khi bản thể hắn thực lực rơi xuống, có thể nghĩ không lâu sau đó tuyệt đối sẽ có mới tiên nhân đi lật đổ vị trí của bọn hắn. Mà thực lực bọn hắn rơi xuống sẽ không còn được coi trọng, từ đây muốn lần nữa khôi phục lại đỉnh phong càng là gian nan tới cực điểm. Mà lại theo thực lực rơi xuống, một mực đối bọn hắn nhìn chằm chằm ra hỏa, có lẽ liền sẽ âm thầm ra tay, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, lại đem bọn hắn hết thảy chiếm thành của mình, loại chuyện này tại tiên giới cũng không phải hiếm thấy. Cho nên, hắn rất không cam tâm, mười phần không cam tâm. Cùng so sánh, hắn hiện tại trên danh nghĩa là tại cho thần dương tiên tôn hiệu lực, nhưng vì bảo toàn thực lực của mình, vì không cho bản thể cảnh giới rơi xuống, hắn cải thành hiệu trung tần thiên, cái kia lại có làm sao? Ta như trở về tiên giới, hiệu trung ta người, nhiều không kể xiết, hôm nay các ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, lại muốn giết ta, vậy ta tự nhiên không năng thủ mềm, các ngươi những này phản đồ, chỉ có một con đường chết. Tần thiên thanh âm mười phần lãnh khốc. Hắn một bàn tay đánh ra xuống dưới, minh tôn kêu thảm, tượng trưng địa ngăn cản một chút, nhưng không dùng được, trực tiếp liền bị đập thành bột phấn. Tần thiên hiện tại dung hợp hảo thiên kính, dung hợp hơn một vạn món pháp bảo cùng tự thân lực lượng cường hoành đến rối tinh rối mù. Cái này minh tôn vừa rồi đồng dạng tổn hao cái này một đạo hình chiếu phân thân một nửa tuổi thọ tinh nguyên thực lực đại giảm, mà lại đã mất đi bạch hy liên thủ thực lực của hắn tại bây giờ tần thiên trước mặt quá yếu, căn bản là ngăn không được tần thiên một kích. Là lấy. Hắn tùy tiện liền bị tần thiên đánh thành bột phấn, bị đoạt cướp tự thân hết thảy. Tần thiên đem minh tôn cái này một đạo phân thân đồng dạng luyện hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, bất quá hắn cũng không có lập tức đem nó hấp thu, mà là thu vào. Đến tận đây, tần thiên bước vào tiên nhân cảnh giới chỗ gặp phải nguy cơ, rốt cuộc triệt để giải trừ rơi mất. Hắn phóng xuất ra thuộc về thiên long tiên tôn khí tức, kinh sợ thối lui tiên giới pháp tắc ý chí, đánh tan lôi kiếp vòng xoáy, còn chém giết hai vị tiên giới người chấp pháp hình chiếu phân thân. Chiến quả như vậy, ở trong mắt tần thiên xem ra, không đáng giá nhắc tới, nhưng mà, tại ức vạn yêu tộc trong mắt tần thiên sở tác sở vi đơn giản giống như thần. Bọn hắn thấy tận mắt một lần đồ tiên tràng diện. Đây chính là hai vị tiên giới người chấp pháp. Cao cao tài thượng. Nhưng mà cứ như vậy bị tần thiên cho chém giết. Dạng này một màn đối ức vạn yêu tộc chấn động, đối kim long lão tổ bọn hắn nội tâm chấn động quả thực là sóng to gió lớn. Tần thiên không để ý đến những này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cao cao tài thượng thương không cái kia tiên giới môn hộ, hoàn toàn biến mất không thấy, bầu trời khôi phục bình tĩnh, hắn cũng không tiếp tục cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Đồng dạng thăng tiên đài cũng không có từ tiên giới xuống tới, dù sao bây giờ tiên giới đã không còn là tần thiên chỗ thống trị tiên giới, thậm chí nói đến, hắn bộc lộ ra thân phận của mình, chỉ sợ tại tiên giới, hắn sẽ trở thành thần dương tiên tôn cùng minh ngọc tiên tôn tất sát tồn tại, lại thế nào có thể sẽ hạ xuống thăng tiên đài chỉ dẫn hắn thượng tiên giới đâu. Tần thiên tạm thời đem tiên giới sự tình ném ra khỏi đầu, tiếp lấy ánh mắt của hắn cách không biết bao nhiêu ước vạn dặm, hướng phía thánh quang đại thế giới phương hướng nhìn sang. Nơi đó, bây giờ ngay tại bộc phát một trận thần tộc đại kiếp. Chỉ sợ toàn bộ thánh quang đại thế giới đều đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Hạo thiên kính tiền bối, tiếp xuống, chúng ta cũng đi tham dự cuộc chiến đấu này. Tần thiên nhìn xem thánh quang đại thế giới phương hướng. Nhìn không được trầm giọng nói. Nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe, hảo thiên kính từ tần thiên trong thân thể ra, hóa thành nhân hình đứng tại tần thiên bên người, nghe được tần thiên lời này, lắc đầu, nói ra. Chúng ta coi như đi, coi như trợ giúp thánh quang đại thế giới đánh thắng trận chiến đấu này, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì đây đối với cửu thiên chư giới thần tộc đại kiếp mà nói, chỉ là nhỏ bé một chỗ chiến trường, không được tác dụng mang tính chất quyết định. Ngược lại sẽ để chúng ta ở nơi đó hao phí thời gian dài, hiện tại thần tộc đại chiến sắp toàn diện bộc phát, lưu cho thời gian của chúng ta đã rất khẩn cấp. Nói, hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tần thiên, nói ra. Ta không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có như thế một thân phận, kể từ đó, ngươi nếu là có thể khôi phục lại tiên tôn thực lực, liền có cơ hội lĩnh ngộ được vận mệnh cách, mà lại, ngươi người mang thế giới chi thủ, những này mới là kết thúc thần tộc đại kiếp hy vọng, cho nên chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, không phải đi tham dự cuộc chiến đấu kia, mà là tìm tới cơ hội tiến vào tiên giới, tăng thực lực của ngươi lên lại nói. Tần thiên trầm mặt lại, hắn làm sao lại không biết trước mắt chuyện quan trọng nhất là nghĩ biện pháp tiến vào tiên giới tăng lên thực lực bản thân. Hạo Thiên Kính nói không sai, thần tộc đại kiếp hiện tại đã bắt đầu tại thánh quang đại thế giới bộc phát, không dùng đến thời gian rất lâu, liền sẽ lan đến gần cửu thiên chư giới, hiện tại lưu cho hắn thời gian đích thật là không nhiều lắm. Chỉ bất quá, hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, nhân tộc đại năng cường giả, đối mặt một cái đại thế giới bị thần tộc xâm lấn mà không có xuất thủ, loại cảm giác này để hắn rất là khó chịu. Loại này khó chịu cảm xúc kéo dài một hồi, Tần Thiên liền đem nó ngạnh sinh sinh đè xuống, hắn nhẹ gật đầu, không nói gì, sau đó nghĩ tới điều gì, tâm thần khẽ động, ý niệm trực tiếp tiến vào xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ tư không gian bên trong. Bây giờ hắn đã trở thành tiên nhân, như vậy, xích tiêu bảo khố chìa khóa không gian bên trong tầng thứ năm, hắn liền có tư cách tiến vào.